Trần Thi rất vui được gặp lại với khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Lê Tuấn Vũ, cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Hộp Quà Kinh Dị. Quý thính giả yêu thích Lê Tuấn Vũ, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng mèo mèo cất lên réo rắt đầy đau đớn, nhưng không khiến đứa bé con kia dừng lại. Nó vẫn liên tục giả bầm bợp cái bao tải dứa vào chân cột điện. Cái bao mỏng dính, không đủ sức che chở cho vật bùn nhùng bên trong, làm tiếng kêu cứ càng lúc càng nhỏ dần, gần như tắt hẳn. Chỉ đến lúc đấy, đứa trẻ mới dừng tay lại. Nó quay đầu nhìn lại tứ phía xung quanh một lần nữa, xác định xem có ai ở gần đó hay không. Dĩ nhiên chẳng có ai. Hàng xóm láng giềng giờ này, một là đã ngủ trưa, hai là đều đang đi làm cả. Chẳng có ai ló mặt ra ngoài đường để chứng kiến tấm thảm kịch trùng mình do một đứa trẻ 10 tuổi gây nên. Nó đã ngồi thụp xuống chân cột điện, hai tay nhanh chóng cởi nút thắt trên miệng túi. Vừa làm, nó vừa cười khúc khích như đang được chiêm ngưỡng một món đồ chơi mới. Dính bê bết bên trong cái bao tải dứa là những mớ lông lá, máu me bắn văng lên tung tóe, bốc ra một thứ mùi ngai ngái, tanh tanh, nhưng làm đứa bé 10 tuổi kia cực kỳ thích thú. Nó đưa mắt nhìn lướt qua những giọt máu lấm lem quanh miệng túi, như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác tàn bạo do chính nó tạo nên. Nó tiếp tục vạch nhanh chiếc bao tải dứa. Dưới đáy bao, một thân hình nhỏ nhoi xuất hiện. Lồng ngực con vật với những mảnh xương sườn bé xíu chọc xuyên cả ra ngoài vẫn đang thoi thóp, cố hít lấy hít để những luồng không khí cuối cùng. Lớp lông khoang vàng khoang trắng đã pha thêm sắc đỏ, nhuộm lên cả phần bụng dưới và cả khuôn mặt con mèo con tội nghiệp. Lỗ mũi bé tí của nó vẫn đang phập phồng nhẹ nhẹ. Con vật dương cặp mắt tròn to, nửa như van nài, nửa như kinh hãi. Không hiểu vì sao nó lại trở thành nạn nhân cho trò tiêu khiển đầy tàn nhẫn của đứa bé này. Cái nhìn yếu ớt ấy không làm lay động trái tim sắt đá tàn bạo phía sau một khuôn mặt ngây thơ. Đứa bé vạch hẳn miệng bao, nhìn chăm chăm vào con mèo lần cuối. Nó thò tay trái cầm vào cái tay bê bết máu của con mèo mà xách lên cao. Con vật đau đớn xòe móng vuốt, vận hết sức tàn cào vào bàn tay thô bạo của đứa trẻ tàn nhẫn. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì thay đổi. Đứa bé vẫn thích thú với trò tiêu khiển khủng khiếp của mình. Nó không có dấu hiệu sẽ dừng lại, dù con mèo vẫn đang cố rên lên những tiếng thảm thiết để vãn hồi sự sống. Trong suy nghĩ của đứa bé, lúc này nó đã không còn là một đứa trẻ 10 tuổi học lớp 4 trường làng. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đứng trước một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt hơn mình đến cả trăm lần, nó đã trở thành một kẻ tàn ác, kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Cái cảm giác có thể quyết định sự sống và cái chết khiến đứa bé trở nên phấn khích tột cùng. Còn thứ quyền lực nào to lớn và vĩ đại hơn quyền lực được ban cho sự sống và tước đi sự sống? Phản chiếu trong đôi mắt long lanh cầu khẩn của con mèo là gương mặt hả hê và thích thú của đứa bé, thể hiện rõ sự tàn nhẫn vô tâm. Nụ cười thỏa mãn của nó hiện lên mồn một trong cái nhìn của con mèo yếu ớt. Những tiếng mèo mèo vẫn còn vang lên nhẹ nhẹ như cố khẩn cầu lần cuối, mong đứa bé buông tha để nó được giữ lại tấm thân tàn. Nhưng điều đó là không thể, vì đứa bé đã thả con mèo xuống đất trước khi nó giơ nửa viên gạch chỉ lên cao rồi đập liên tiếp xuống đầu xuống bụng con mèo con tội nghiệp. Hai ngày sau, con bé Xuân trở về nhà mà trên gương mặt vẫn chần ngùi sự đau buồn và day dứt. Cả ngày nay đến lớp, Xuân không nói câu nào. Bạn bè và thầy cô đều ngạc nhiên trước sự đổi thay của đứa trẻ. Nó là con của một gia đình khá giả, hay nói đúng ra là tương đối giàu có trong thành phố. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, một đứa trẻ sinh ra trong gia thế như vậy thường sẽ có chút khinh đời, hách dịch. Nhưng Xuân thì khác. Con bé được bố mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Cả hai người tuy đều có điều kiện, nhưng lại xuất phát điểm là người làm giáo dục, nên từ cách nói năng, cư xử với hàng xóm láng giềng đều cực kỳ đúng mực. Kết quả chính là lối suy nghĩ khiêm nhường và cử chỉ lễ độ chuẩn mực của con bé Xuân. Xuân thò tay tháo then cài cổng. Nó lầm lũi bước vào, sự buồn bã gần như in hằn trong đôi mắt màu hạt dẻ. Nó vẫn còn tự trách bản thân đã không chú ý, để con Miêu Miêu đi đâu đến hôm nay vẫn chẳng thấy về nhà. Bố mẹ nó đi làm mãi đến 6 giờ tối mới về. Cả nhà cả cửa chỉ còn có nó và bà Năm giúp việc. Mới thấy cô chủ lững thững bước vào qua cánh cổng, bà Năm ở trong nhà đã vội chạy ra, vừa đi vừa nói: "Cháu về rồi đấy à?" "Cháu chào bà. Bà có thấy con Miêu Miêu về không ạ?" Bà Năm khẽ chép miệng thở dài. Bà lắc đầu bảo: "Không Xuân ạ. Bà để bát cơm của nó ngoài kia, nhưng mà cũng chẳng thấy nó về. Thôi, để mấy hôm nữa bà sẽ bảo bố cháu mua cho cháu con mèo khác." Xuân rơm rớm nước mắt lắc đầu: "Thôi, không cần đâu bà. Cháu sợ nó cũng đi mất thì cháu buồn lắm." Bà Năm khẽ thở dài, xách hộ con bé cái cặp nó đang khoác trên vai. Trong lòng bà vừa thương đứa bé, vừa thán phục cái cách giáo dục của hai vợ chồng chú Viết. Nếu phải là đứa khác bị mất con vật cưng, chắc hẳn đã dậy lên đành đạch, khóc lóc bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng con bé Xuân thì không thế. Nó bị mất con mèo, dù chưa biết nguyên nhân vì đâu, nhưng ngay từ đầu nó đã nhận trách nhiệm về mình, tự trách bản thân không cẩn thận. Bà Năm treo cặp sách cho con bé lên giá, rồi như sực nhớ ra điều gì, bà bảo: "À, bà quên mất. Cháu vào rửa mặt mũi tay chân, rồi ra ngoài ăn chè bà mới nấu đi nha. Với cả hôm nay có người gửi quà cho cháu đấy." Đứa trẻ ngạc nhiên hỏi: "Quà gì thế hả bà?" Bà Năm lắc đầu, chỉ tay lên trên nóc chiếc tủ buffet. "Bà cũng không rõ. Tầm trưa nay lúc bà đang lúi húi nấu cơm thì nghe có tiếng bịch ở ngoài cổng. Bà chạy ra xem thì thấy có cái hộp dán giấy quà đẹp lắm, lại có cả nờ nữa đấy. Trên hộp người ta có ghi một mảnh giấy bảo là phải đợi bố mẹ cháu về rồi mới được mở ra. Hôm nay là sinh nhật cháu có phải không?" Con bé Xuân ngơ ngác lắc đầu: "Dạ không, cháu sinh tháng 10 cơ mà. Sao lại có người gửi quà nhỉ? Cái hộp đẹp thế, không biết người ta tặng gì." Bà Năm xoa xoa đầu con nhỏ rồi bảo: "Bà cũng chẳng biết, nhưng thấy có vẻ nặng nặng, chắc là có người ở quê gửi lên chăng. Có khi là bánh kẹo gì đấy. Thôi để bố mẹ cháu về đã, rồi mới mở nha." Con bé Xuân gật đầu. Nó không biết món quà kia là gì và ai là người để vào sân nhà nó, nhưng sự xuất hiện của món quà ấy phần nào khiến con bé tạm quên đi chú mèo đang mất tích, và khiến nó càng lúc càng thấy hiếu kỳ, sốt ruột đợi bố mẹ tan ca để cùng nó khui hộp, xem bên trong người ta đựng thứ gì. Hơn 6 giờ, cả chú Viết và cô Lam đều trở về nhà. Sau những câu hỏi han thủ tục, mọi người được bà Năm thông báo cho bản tin kỳ lạ về món quà của người lạ mặt để trong sân. Ai cũng ngạc nhiên, vì cả chú Viết và cô Lam đều đã thôi đứng lớp từ lâu.

nó sẽ được lên trời giống bố mẹ chị, ở trên đó tốt hơn. Bà của chị bảo như thế. Cô Lam nhìn hai đứa bé ôm nhau mà ái ngại. Đợi cho con mình bớt khóc, cậu kéo tay Xuân và Trang rồi ôn tồn bảo: Trang ơi, con trông em giúp cô nha. Hai đứa vào buồng chơi đi, để các chú công an còn làm việc. Con bé Trang đưa tay gạt nước mắt của mình rồi lại lau mặt cho cái Xuân. Vừa làm nó vừa gật đầu bảo: Dạ vâng, con biết rồi ạ. Cô đừng lo, cô cứ để em đó con chăm cho. Cô Lam gật đầu. Bà Năm từ trong bếp chạy lên, tay bưng theo một cái phích và một bình trà. Cô Lam vừa đón lấy thì bà Năm đã hỏi: Con bé Trang nó sang đây à? Vâng ạ, nó vừa mới chạy vào. Cháu đang để nó trong cái Xuân. Bà Năm chép miệng thở dài: Thế cũng được, nó cũng ngoan ngoãn. Chị giúp tôi bưng ấm nước lên mời các chú ấy uống nha. Tôi xuống xem nồi cháo ở dưới nhà. Khổ thân con bé Xuân, nó đã kịp ăn uống cái gì đâu. Cô Lam gật đầu, mang ấm trà vào phòng khách, nơi chồng mình đang tiếp hai đồng chí công an. Vừa rót nước, cô vừa ngó vào buồng. Ở bên trong, con bé Trang vẫn đang vỗ về cái Xuân, tay đưa lên mấy món đồ chơi, cố xóa đi nỗi sợ đang ám ảnh về con mèo chết. Cái Trang là con một gia đình hàng xóm ở gần như sát vách với nhà chú Viết. Nhưng nó lại có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Bố mẹ nó trước đây đều là Việt Kiều đi Đức trở về. Thời gian đầu sau khi mới lấy nhau, cả hai người đều cơm lành canh ngọt và hạ sinh được con bé Trang. Nhưng đến khi nó lên 3 tuổi thì bố nó gặp tai nạn giao thông. Vụ việc này tuy bố con bé vẫn giữ được mạng sống nhưng lại mất đi khả năng lao động và trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Người phụ nữ Việt Kiều xinh đẹp không thể chịu nổi cảnh có một người chồng tàn phế nên đã lên đường bỏ trốn, để lại đứa trẻ 3 tuổi cho người đàn ông bán thân bất toại và bà mẹ chồng chăm sóc. Nghe nói mẹ của Trang đã đi theo một người đàn ông khác, trước đây cũng là bạn xuất ngoại bên Đông Đức. Từ ngày bỏ đi đến giờ, cô ta chưa một lần gọi điện hay hỏi thăm quà cáp gì cho con bé. Bố của cái Trang sau một thời gian chống chọi với bệnh tật đã lìa đời, không rõ là do vết thương nơi cột sống hay bởi vì nỗi đau bị người phụ nữ của mình bỏ rơi, để lại đứa con 3 tuổi mà mình không có khả năng chăm sóc. Căn nhà quạnh quẽ bao trùm một màu tang thương xám xịt, chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bà của Trang năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn phải nai lưng ra đi nhặt từng mẫu sắt vụn mang bán lấy tiền, cộng thêm chút lương hưu ít ỏi để nuôi cháu mình khôn lớn. Nói chung, hoàn cảnh của gia đình con bé Trang và cái Xuân có thể coi là một trời một vực. Hai nhà lại sát cạnh nhau như một sự so sánh quá đỗi rõ ràng và nghiệt ngã. Thế nhưng, dường như con bé Trang cũng là một đứa trẻ hiểu đời, trải qua bao nhiêu khổ đau dằn vặt, bao nhiêu nỗi bất hạnh mà một đứa trẻ không đáng phải trải qua. Người ta vẫn thấy nó vui vẻ cười đùa, luôn luôn lễ phép trước người lớn và biết nhường nhịn đám trẻ con trong xóm nhỏ này. Cảm thông nỗi đau khổ và cảm phục tính cách của đứa bé, cô Lam và chú Viết thường xuyên sang cho quà bánh, thi thoảng còn dúi tiền cho bà nội nó để giúp hai người trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, tình cảm giữa hai đứa trẻ cũng vì thế mà lớn dần. Chẳng biết từ khi nào đã trở thành hai người bạn thân thiết không mấy khi rời nhau nửa bước. Trong xóm dĩ nhiên không chỉ có hai đứa bé. Ngoài Trang và Xuân, khu này còn có mấy gia đình nữa có con sàng sàng tuổi nhau. Nhưng có lẽ một đứa nữa mà cô Lam biết rõ, đấy là Đức. Thằng bé con của một gã cầm đồ kim luôn chủ lô, vừa cách đây chừng một năm bị công an bắt vì tội cố ý gây thương tích. Nồi nào úp vung ấy, mẹ của thằng Đức dạo vừa rồi cũng bị tình nghi có qua lại với đám con nghiện ngoài bến xe.

Sự bình yên đó cũng chính là khoảnh khắc chuẩn bị cho một cơn giông tố, mở màn cho một chuỗi những biến cố thay đổi mãi mãi cuộc đời Xuân. Chiều hôm đó, Xuân có việc đột xuất ở công ty, không thể đón con từ trường tiểu học. Cô nhấc máy gọi cho Đức. Anh à, hôm nay bọn em phải họp để thay đổi lượng tồn kho. Chắc là em không về sớm được đâu. Anh đón con cho em. Tiện đường tạt qua chợ, mua giùm em ít thức ăn. Lát nữa đỡ phải nấu cơm. Đầu dây bên kia, giọng Đức hơi bực bội. Anh đáp. Sao đến giờ này em mới gọi cho anh? Anh đang trên đường về gần đến nhà rồi đây nè. Ơ kìa, sao hôm nay anh về sớm vậy? Chắc bây giờ anh vòng ngược lại đón con vẫn kịp đó. Đức vùng vằng đáp lại. Đường tắc thế này, đi làm gì kịp. Thôi được rồi, lần sau em báo trước đi. Làm gì cũng đứt đến chân mới nhảy. Dứt lời, Đức vội vàng cúp máy. Xuân chỉ biết thở dài. Hai người lấy nhau đã được một thời gian. Bé Linh cũng đã lớn, nhưng dù Đức có thông minh và chăm chỉ đến đâu, thì dường như trong đầu anh vẫn luôn tồn tại một bản năng có phần quá khích. Anh là người thật thà chân chất, nhưng đôi khi rất thô lỗ cọc cằn. Đã có lần Đức trải lòng nói với Xuân rằng tuổi trẻ của anh đã trôi qua không êm ấm, và khoảng thời gian làm việc bên Nhật Bản, anh đã phải chứng kiến quá nhiều điều chướng tai gai mắt liên quan đến cả dân bản xứ lẫn những người Việt như anh. Tất cả những điều đó làm Đức càng trở nên hằn học, nhiều lúc nổi nóng một cách bất thường, và mỗi lần như thế, Đức khiến Xuân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù chưa bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay chửi mắng vợ, nhưng Xuân cảm thấy trong ánh mắt Đức, mỗi khi anh lên cơn tức giận, lại như chất chứa bao nhiêu thù hận và sát khí. Chính vì nỗi sợ mơ hồ ấy mà bao nhiêu lâu nay, Xuân phải luôn đóng vai một người vợ lép vế trước chồng để giữ cho gia đình yên ổn, gia đạo được thuận hòa. Ngày hôm nay, Xuân biết phần lỗi cũng thuộc về mình, nhưng việc Đức nổi nóng như vậy vẫn khiến cô cảm thấy buồn lòng. Dẫu thế, Xuân vẫn cố gắng thu xếp cảm xúc cá nhân để nhanh chóng trở vào phòng họp khi có điện thoại của một người đồng nghiệp nhắc cô là ban lãnh đạo đang chờ. Nhưng ngồi họp chưa được nửa giờ thì điện thoại của Xuân lại bắt đầu rung lên ầm ầm trong túi. Tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang buổi thuyết trình và khiến vài nhân vật có mặt trong phòng họp tỏ ra không được hài lòng. Xuân gượng cười, thò tay tắt chuông rồi vội vã chạy ra ngoài nghe máy. Vừa đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia giọng của Đức đã vang lên như muốn khiến Xuân thủng màng nhĩ. Alo, em làm cái gì mà anh gọi mãi mới nghe điện thế hả? Xuân ấm ức trả lời. Em đã bảo là em đang họp rồi mà. Đức cắt ngang. Xin nghỉ đi, về ngay, nhanh lên. Xuân tái mặt, cô không giấu được vẻ bực bội sau câu thúc giục vô lý của chồng. Nè, anh buồn cười thế, em đang làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà anh lại... Cô chưa dứt câu thì từ đầu dây bên kia giọng Đức một lần nữa cắt ngang, nhưng lần này âm điệu đã không còn cứng rắn. Em xin sếp về ngay đi. Con mình đi đâu rồi ấy? Xuân sững sờ khựng lại đến mấy giây. Một lúc sau cô mới quýnh quán hỏi lại. Con Linh đi đâu? Anh không biết, đường tắc quá. Anh đến nơi thì thấy trường nó đã chẳng còn ai cả rồi. Xuân lo lắng tiếp lời. Thế anh đã đi tìm trong sân trường chưa? Hay là con mình vẫn ngồi chờ trong lớp? Đức nghẹn ngào. Anh tìm rồi, vào tận trong trường, đi cùng với bác bảo vệ đây này. Xuân run run giọng hỏi chồng. Bác bảo vệ cũng đi cùng anh hả? Thế con mình đâu? Anh đang đùa với em đúng không? Đầu dây bên kia Đức sốt ruột than. Trời đất ơi, tôi có dở hơi đâu mà lại đùa cô như thế hả? Không thấy con bé đâu cả. Có giọng một người đàn ông khác vang lên trong điện thoại. Cậu cứ bình tĩnh đã. Có khi con bé đi chơi lanh quanh đâu đấy thì sao? Xuân nhận ra đó là giọng của ông bảo vệ. Sau đó giọng của Đức cũng cất lên phủ nhận. Bác ơi, con cháu nó mới học lớp 1. Từ lúc đi học đến giờ toàn bố mẹ đưa đi đón về. Bạn bè nó cũng thế, làm sao nó dám bỏ đi chơi được? Không có ai lên tiếng. Sự im lặng khủng khiếp như đám mây đen trước cơn bão lớn, trong khoảnh khắc phủ trùm, bủa vây trong trí óc khiến Xuân mụ mị cả người. Phải mất một lúc lâu mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhưng lồng ngực vẫn thở hổn hển như một kẻ chạy đua đường trường, và trái tim cô thắt lại, tựa hồ điềm báo cho một biến cố hải hùng khủng khiếp. Chồng cô nói không sai. Khi anh đến trường thì học sinh đã về gần hết. Trong sân trường chỉ còn lại vài nhóm trẻ con đang túm tụm với nhau. Đám thì nhảy dây, đám thì ngồi đọc truyện. Nhưng dĩ nhiên không thấy bé Linh trong số đó. Ban đầu Đức còn bình tĩnh, nhưng càng về sau lại càng hoảng loạn. Anh đã lên lớp, chạy vào từng phòng học, hỏi cả bảo vệ, nhưng cũng chẳng thấy con đâu. Ông bảo vệ già nhiệm vụ chủ yếu chỉ là trông xe cho đám học trò và quản lý, khóa cửa các lớp học, chứ làm sao nắm rõ được sĩ số lên đến gần 1000 đứa trẻ. Bởi thế mà việc con bé Linh đi với ai, về lúc nào, ông hoàn toàn không nắm được. Cô giáo chủ nhiệm của bé Linh cũng vậy. Cô không thể đứng ở cổng trường, theo dõi cả 40 đứa trẻ học sinh để xem ai là người đón chúng. Một số đứa trẻ về cùng bố mẹ, một vài nhóm lại đi bộ hoặc đạp xe cùng nhau. Rất khó để cô nắm bắt được hết tình hình đám trẻ. Bấn loạn trước thông tin con gái mình mất tích, Đức và Xuân vội vã lên trình báo công an. Khi cả bảo vệ lẫn giáo viên đều bó tay, không hiểu con bé đã đi đâu mất. Đồng chí công an nhìn Đức thở dài, thông cảm nói: Hy vọng là cháu nó mãi chơi, đi về cùng với bạn. Ở thành phố này chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra bắt cóc tống tiền. An ninh trong thành phố cực kỳ tốt, trộm cắp giặc cũng rất là hiếm khi xảy ra. Nên tôi khuyên anh chị cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để đưa cháu nó về nhà. Đức cúi đầu không đáp. Anh nhìn sang vợ. Xuân đã khóc hết nước mắt từ lúc ở trường con gái. Đến giờ này, mặt mũi đã xanh xao, thở cũng không thành tiếng vì quá nghẹn ngào. Bên ngoài cửa, ông Viết và bà Lam, cả bà Đào mẹ của Đức cũng đang có mặt. Ba người lo lắng im lặng nhìn nhau. Cứ lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào trong phòng tiếp dân mà vợ chồng Xuân đang ngồi đó. Bà Lam mắt ngấn lệ và viên tờ khăn giấy trong tay, rung rung nói đi nói lại một câu: Không biết cháu tôi đang ở đâu, sao lại đến nông nỗi này chứ? Ông Viết không chịu được sự lo lắng của vợ, cũng gằn giọng sốt ruột than: Bà thôi đi, đã biết là thế nào đâu mà cứ lẩm ba lẩm bẩm. Bà chẳng nói cũng chẳng ai báo bà cầm đâu, để yên cho công an người ta làm việc. Bà Lam uất ức lại lên tiếng cãi: Ông thì biết cái gì, đàn ông làm sao mà biết xót con xót cháu chứ. Cháu tôi nó mới bằng cái kẹo à, nó biết cái gì mà bỏ đi chơi. Ông Viết bực bội đứng phắt lên, rút bao thuốc ra khỏi túi quần rồi châm lửa hút. Bà Đào ngồi đối diện nhìn cảnh hai vợ chồng ông Viết cãi cọ mà cũng chỉ biết thở dài. Bà đoán ông Viết cũng sốt ruột chẳng kém gì vợ mình, nhưng ông không nói ra mà thôi. Bà cũng vậy, bà không muốn khiến tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng nên vẫn giữ im lặng cho tới tận bây giờ. Chỉ lâu lâu lựa lời an ủi để bà Lam khỏi lo lắng quá mà làm mọi chuyện thêm phức tạp. Nhưng chính bà Đào ngay lúc này đây cũng thấy trong lòng nóng ran như có lửa. Một cảm giác rất mơ hồ bà không thể gọi tên cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí, khiến bà sợ hãi vô cùng mà chẳng biết nên nói ra hay không trong thời khắc căng thẳng như thế này. Cả ba người vẫn còn đang im lặng thì từ ngoài cổng có một người mặc áo nâu chùng sát đất, đầu trọc lóc, cổ đeo tràng hạt, vội vã tiến vào. Người chiến sĩ cảnh vệ trông thấy cũng rất ngạc nhiên, nhưng không dám cản bước một vị thiền sư, nên chỉ lẻo đẻo chạy theo, vừa đi vừa hỏi. Xin lỗi thầy, thầy vào đây tìm ai ạ? Vị sư già kia hình như cũng vừa nhớ ra mình xuất hiện hơi đột ngột, quên không xuất trình giấy tờ nên lập tức giật mình khựng lại. Ông run run rút ra từ túi áo một cái túi vải nhỏ, bên trong có vài tờ giấy. Vừa trình cho người cảnh vệ, ông vừa nói: Mô Phật, xin cậu lượng thứ cho tôi. Tôi là Đạt. Đạt là tên tục của tôi. Tôi vào vì cháu tôi bị mất tích. Gia đình đang lên đây trình báo. Anh cảnh vệ tay cầm tờ chứng minh thư, trố mắt nhìn thẳng vào mặt vị sư già, rồi buộc miệng thốt lên. Đi tu rồi mà vẫn còn có cháu hay sao? Vị sư thở dài đáp. Thiện tài. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi xin vào chùa sau khi thành gia thất, nên vẫn còn vướng dòng tục lụy. Âu cũng là cái nghiệp mà kiếp này tôi chưa trả được. Ông sư còn chưa nói hết thì bà Đào đã vội vã chạy ra. Kìa, ông, sao ông lại ở đây? Ai báo tin cho ông biết? Vị chân tu nhìn người đàn bà đã có thời làm vợ mình, rồi gật đầu chào. Trong ánh mắt hiền từ, dường như cũng vừa ánh lên một vài tia xúc động trước sự già nua tần tảo đang hiện lên trên khóe mắt bà. Ông chắp tay lại trước ngực, đầu hơi cúi nói: Mô Phật, ta cứ vào trong kia đã. Tình hình cháu Linh thế nào rồi? Ông Viết và bà Lam cũng vừa chạy ra. Họ nhìn người cảnh vệ vẫn còn đang tần gần đứng đó, nhưng xem chừng anh ta cũng hiểu ý, nên chỉ gật đầu trả lại cho vị sư già tấm giấy chứng minh nhân dân, rồi trở về vị trí, bỏ lại bốn người đang đứng ở phía sau. Bà Đào nhìn ông sư tên Đạt kia, rồi khẽ lắc đầu. Công an họ chưa có khám phá gì đâu ông ạ. Vị sư đưa tay lần tràn hạt, ánh mắt xa xăm không còn vẻ tự tại của một người đã rủ lòng rời xa cõi thế. Con cháu nhờ đức của cha, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu ca dao ấy ông vẫn luôn luôn tâm niệm kể từ khi tra tay vào còng số 8, chịu lãnh án trong tù hơn 20 năm trước. Ngày đó, vì sợ rằng sau này con cái mình sẽ phải chịu nghiệp quả của ông cha đời trước, nên ông đã cố gắng làm hết sức mình cải tạo cho thật tốt. Rồi ngay khi mãn hạn tù, ông đã xuống tóc tìm đến cửa thiền để chuyên tâm tu tịnh, những mong con cháu mình không phải lãnh nhận hậu quả. Ấy thế mà ông nhắm mắt lại, đầu cúi gục nén tiếng thở dài. Ba chữ ấy thế mà chỉ vang lên trong trí ông như tiếng than của một người đang hối hận. Dẫu chẳng ai nghe được, nhưng vẫn khiến vị chân tu phải nghẹn ngào. Ông không trả lời câu hỏi của người vợ cũ, bởi vì việc ông ở đây hay vì sao ông biết được cái hung tin khủng khiếp này chẳng phải một chuyện có thể giải bày. Chiều hôm nay, ông vẫn đang ở chùa tụng kinh niệm Phật như mọi bận, thì bất ngờ cái mỏ làm bằng gỗ mít ông đặt trước mặt thình lình tách một tiếng rồi nứt ra làm đôi. Một chú tiểu trong chùa khi đó cũng đang ngồi thiền không xa, hốt hoảng mở mắt nhìn thì đã thấy ông tái mặt run run trên bồ đoàn. Mỏ làm bằng gỗ dùng lâu rồi cũng hỏng, nhưng để nứt toác rồi vỡ làm đôi thế này thì ông chưa bao giờ chứng kiến. Và cũng từ lúc đó, linh cảm của một nhà tu hành như thể trỗi dậy trong ông. Nhưng chẳng phải để khiến ông giác ngộ, mà trái lại, nó làm ông cảm thấy hãi hùng. Một nỗi kinh hoàng đúng ra không bao giờ tồn tại trong tâm trí của một vị chân tu. Ông lắp bắp cầm cái mỏ lên tay, rồi quay lại nói với chú tiểu ngồi gần đó. Con giúp thầy mang cái mỏ này cất đi. Chú tiểu dạ một tiếng, rồi cũng khẩn trương làm theo lời ông dặn. Khuôn mặt đã lấy lại được sự bình tĩnh, không còn tỏ ra bất ngờ như vừa nãy. Nhưng ông thì không. Chiếc mỏ đã được chú Tiểu mang đi, nhưng sự bất an và hồi hộp thì vẫn còn vương lại trong tâm trí. Là một vị tu hành, đáng lẽ ra tâm ông phải tịnh, lòng ông phải an yên, nhưng giờ ông không làm được. Vừa lần tràn hạt, vừa đọc kinh, ông mong cho những cảm giác đang trỗi dậy trong ông mau mau biến mất. Đối với một nhà sư, chẳng còn tội lỗi nào lớn hơn là việc lòng chưa rũ hết bụi trần. Khẽ thở dài một tiếng, ông bước xuống sân chùa, cầm lấy cây chổi tre, nhẹ nhàng quét những chiếc lá khô héo úa. Đang cố hướng tâm trí vào những nhát chổi khua động trên sân gạch, bỗng ông giật mình khựng lại, mắt chớp màu kinh ngạc nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng chùa đóng bằng những thanh gỗ khép lại với nhau sơ sài, cốt yếu chỉ để tránh cho chó mèo vào phá phách, nên ông có thể dễ dàng trông thấy được toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Vịn lên một thanh gỗ là một bàn tay nhỏ thó, năm ngón ngắn ngủn, bé tẻo teo, rõ ràng là bàn tay của một đứa trẻ con. Nhưng ngoài cánh tay đó ra, ông không còn nhìn thấy gì nữa. Buông chiếc chổi xuống sân chùa, ông tò mò đưa mắt trông theo. Chủ nhân của bàn tay ấy hình như đang nấp sau bức tường gần đó, vẫy vẫy cánh tay như đang ra hiệu cho ông tiến lại. Kể từ lúc ông trông thấy cánh tay, ông như người bị thôi miên, hoàn toàn mất hết tự chủ. Ông ngơ ngác đánh rơi cây chổi, rồi cứ như thế hai tay buông thõng, lững thững đi vòng ra cổng chùa như bị bàn tay nhỏ bé kia lôi cuốn. Bên tai ông, tiếng khóc não ruột lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa, cứ vang lên không dứt. Ông ơi, cháu sợ lắm, cháu sợ lắm ông ơi, người ta hại cháu ông ơi. Và rồi cứ như vậy, ông Đạt đi theo bàn tay ấy đến đây. Và dù đã lâu lắm ông không được gặp mặt con cháu, nhưng trong tâm trí ông, sự hãi hùng và xót xa đang cuộn trào trong suy nghĩ đã cho ông biết rằng chủ nhân cánh tay kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là đứa cháu gái bé bỏng của ông. Bốn người đưa nhau vào trụ sở công an. Câu chuyện kéo dài chưa lâu thì đột nhiên một người nữa phong phong chạy tới. Bà Lam vừa nhìn thấy đã tủi thân khóc lớn. Ôi, Tràng đây hả? Cháu ơi, con Linh nó mất tích rồi. Trang cũng đã biết tin vì vợ của Đức chiều nay gọi điện. Trang mới nghe xong đã bỏ hết việc nhà chạy tới đồn công an. Vừa cầm tay bà Lam, Trang vừa gật đầu chào ông Viết cùng hai người còn lại trước khi run run hỏi bà Lam. Chuyện rốt cuộc là sao hả bác? Sao lại đến nông nỗi này chứ? Người ta đã tìm thấy con bé chưa ạ? Bà Lam nghẹn ngào tiếp. Tìm thấy rồi thì các bác còn đây làm gì nữa? Thằng bố nó đến đón muộn, rồi không biết là con bé Linh nó đã đi với ai nữa, mà bao nhiêu người từ ông bảo vệ đến cô chủ nhiệm cũng không biết. Bác lo quá à, cháu ạ. Bà Lam chưa nói xong thì hai vợ chồng Đức đi ra, khuôn mặt không giấu nổi vẻ não nề. Trang vừa nhìn thấy Xuân đã vội vàng ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng, khiến Xuân tủi thân òa lên khóc. Đức lắc đầu quay sang nhìn ông Sư đang đứng xa xa cách anh một quãng. Đức khẽ gật đầu chào, đôi mắt đăm chiêu, một lúc sau đã nhìn xuống đất. Anh không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của bất cứ ai, bởi vì chính anh mới là người xứng đáng nhận lời giải đáp. Con gái anh đang ở đâu? Trở về nhà khi đã hơn 10 giờ tối, căn hộ vốn luôn ngập tiếng cười con trẻ này mang một vẻ lạnh lẽo đến gai người. Xuân không buồn ăn cơm, mệt mỏi vào buồng rồi úp mặt nằm sấp, bỏ mặc Đức ngồi bên ngoài phòng khách đốt thuốc liên tục. Bình thường, Đức không bao giờ hút thuốc vì nhà có trẻ con. Nhưng nay sự căng thẳng đã khiến anh đánh mất hoàn toàn thói quen thường nhật. Chiếc điện thoại của anh sau hơn 30 cuộc đàm thoại đã hết sạch pin. Anh vừa moi ra đặt trên mặt bàn, loay quay tìm cục sạc. Nhưng bất ngờ, máy bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, Đức vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả thật, cái điện thoại đang rung bần bật trên mặt bàn. Màn hình ban nãy tối mịt vì hết pin, lúc này chẳng hiểu vì sao lại sáng lên, hiện ra một dãy số điện thoại mà anh chưa từng nói chuyện. Nghĩ rằng có thể là người quen nào đó liên hệ để báo tin về bé Linh, Đức vội vàng vồ lấy điện thoại, áp lên tai rồi hớt hải nói: "Alo, ai đây? Tôi Đức đây." Đầu dây bên kia không có ai đáp lại. Đức chỉ nghe được những âm thanh phì phì đều đặn, như tiếng ai đó đang thở nhẹ nhẹ vào mic thoại. Đức sốt ruột, nói lớn hơn: "Alo, ai đây? Có việc gì không? Tôi tắt máy ạ." Trả lời anh chỉ là sự im lặng dị thường, không có ai đáp lại. Chỉ có những tiếng thở phì phò rất khẽ, đều đều vang lên trong dây nói. Đức chớp mắt hồi lâu, trong lòng anh một cảm giác sợ hãi mơ hồ đột nhiên trỗi dậy. Anh thoáng nghĩ thật nhanh trong tâm trí: "Hay đây là cái đám bắt cóc tống tiền?" Ý nghĩ ấy khiến anh chợt rùng mình, lập tức đổi ngay thái độ: "Alo, tôi là Đức đây, các người là ai?" Máy anh đột nhiên tắt phụt, không có tiếng phản hồi, âm thanh phì phì ban nãy cũng không còn nữa. Đức nhìn xuống điện thoại, rồi đột nhiên hốt hoảng, máy anh đã hết pin. Thật không thể hiểu nổi. Cái màn hình tối om khiến anh liên tưởng đến số phận của cô con gái yêu bé bỏng. Nhưng khi anh vừa mới quay lưng đi tìm cục sạc, thì cái điện thoại lại một lần nữa rung lên. Đức cỡ ngàng trố mắt nhìn xuống màn hình. Vẫn là số máy vừa rồi, nhưng tại sao nó lại có thể gọi được cho anh khi điện thoại anh không còn vạch pin nào? Đức không thể hiểu và cũng không có thời gian suy nghĩ. Anh ấn nút nghe rồi đưa lên tai thúc giục: "Nói đi, các người muốn gì? Alo." Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng giọng nói quá lớn chất chứa sự bực dọc và lo lắng của anh lại khiến chị Xuân trong phòng nghe được. Đoán có sự chẳng lành, chị vội vã chạy ra lên tiếng hỏi chồng: "Ai gọi thế anh?" Đức đưa một ngón tay lên môi rồi chỉ vào điện thoại. Nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của anh, chị Xuân cũng đoán ra được phần nào sự việc. Bàng hoàng đến sát bên chồng mà hai khóe mắt đã rưng rưng, chị nghẹn ngào ra hiệu cho chồng ấn phím loa ngoài, rồi mới run run cất tiếng: "Alo, ai đó? Có phải con không Linh? Linh ơi, có phải con đấy không Linh?" Những lời cuối cùng chị Xuân nói trong nước mắt nghẹn ngào thảm thiết. Sự xúc động chị kìm nén giờ đã trào lên, ẩn ật chạy qua đôi gò má. Bên cạnh chị, anh Đức có vẻ bình tĩnh hơn. Anh cứng rắn nói: "Alo, nói đi, các người đang giữ con tôi, đúng không?" Đáp lại cả hai vợ chồng vẫn chỉ là sự im lặng bất tuyệt vô cùng khủng khiếp. Sự im lặng chứa đựng nỗi hãi hùng ấy làm Đức chỉ muốn nổi điên, bởi anh nghe thấy bên tai mình chỉ có tiếng thở đều đều, nhẹ nhẹ. Thà rằng đối phương đưa ra cho anh một cái giá. Bên cạnh chồng, Xuân đã bắt đầu nức nở vì lo sợ. Sự lo sợ của một người mẹ khi tính mạng con mình không còn đảm bảo. Nỗi lo âu chất chứa và đầy ám ảnh bỗng chốc bùng lên khi từ đầu dây bên kia một tiếng thét thất thanh cất lên, cùng với giọng nói vang nài đầy ai oán: "Bố mẹ ơi, người ta giết con." Rồi cả không gian một lần nữa rơi vào sự im lặng trước khi tiếng khóc xé lòng của Xuân cất lên đau xót. Đức gào lên vào điện thoại, nhưng đáp lại anh chỉ là cái màn hình tối om báo hiệu máy đã cạn sạch pin. Chuyện này là sao? Anh không thể nào giải thích cho tường tận.

trái ngược hẳn với hoàn cảnh của gia đình bà, tạo thành một bức tranh hoàn toàn tương phản. Bà Đào vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá đối diện buồng bệnh, ánh mắt trũng sâu vì lâu ngày mất ngủ. Mái tóc trước chỉ muối tiêu, bây giờ đã bạc trắng. Nét ủ dột đau đớn không gì bôi xóa được hiện lên rõ rệt, khiến bà Lam cũng phải thở dài rơi lệ. Bà Toàn đứng lên bỏ ra ngoài với người thông gia, thì chợt một cái bóng trắng nhẹ lướt qua cửa phòng, khiến bà chú ý. Cái bóng nhỏ thó như có một đứa trẻ con lao qua hành lang bệnh viện rất nhanh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà Lam đã nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ. Cái bóng ấy là con bé Linh, đứa cháu ngoại của bà. Bà Lam bàng hoàng đứng bật lên, suýt hất đổ luôn chiếc ghế nhựa xuống nền nhà. Bà vội vã bỏ ra ngoài, chạy đuổi theo cái bóng. Nhưng khi ra khỏi cửa phòng thì cái bóng không còn nữa. Bà Đào đang ngồi trên ghế đá cũng ngơ ngác đứng lên hỏi. Ơ kìa chị Lam. Bà Đào còn chưa dứt lời đã thấy bà Lam giơ bàn tay run rẩy chỉ về một phía hành lang, giọng nói đứt quãng như kẻ hụt hơi. Bà có trông thấy gì không? Thấy gì? Nhìn nét mặt tái xanh của người thông gia, bà Đào cũng hơi hoảng hốt. Con bé Linh. Bà Đào ngơ ngác nhìn theo hướng tay bà Lam đang chỉ. Hành lang khoa tâm thần nội trú vắng ngắt, không một bóng người. Bà chăm chú hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Có ai đâu? Bà trông thấy con bé Linh hả? Con bé đó vừa mới chạy vụt qua đây nè. Bà Đào khẽ chép miệng thở dài, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện với tia nhìn chua xót hiện hữu trên khuôn mặt bà Lam. Đoạn bà cất tiếng như an ủi. Tôi có thấy ai đâu, chắc bà thường nhớ cháu nó quá cho nên mới nhìn lầm như vậy. Bà còn chưa nói hết thì bà Lam đã tiếp lời. Không, không thể nào. Rõ ràng là tôi thấy con bé vừa chạy dục qua đây mà. Bà Lam chỉ tay về phía cuối dãy hành lang vừa nói. Hay là nó chạy vào chỗ góc cua đằng kia rồi. Bà Lam toan đuổi theo thì đột nhiên khựng lại, vì từ chỗ góc cua bà Lam đang quan sát có một người con gái bước ra. Đó là Trang, cô bạn thân từ thuở nhỏ với Xuân. Thấy Trang, bà Lam vội vàng chạy đến hỏi như thúc giục. Trang à, Trang, cháu có thấy con bé Linh không? Cô vừa thấy nó chạy về phía cháu. Trang còn chưa kịp chào, chỉ mới nghe bà Lam nói đã kinh ngạc đến độ bất thần, nét mặt thoát cái tái xanh, ngơ ngác hồi lâu rồi mới lắc đầu bảo. Không, cháu có thấy ai đâu bác. Bác trông thấy bé Linh hả? Bà Lam không đáp lời, tuyệt vọng ngồi thụp xuống. Bà Đào vội vã cúi người, dìu bà đứng dậy rồi đau lòng nói. Cháu giúp cô đưa bà Lam vào nghỉ nghe. Ây, khổ thân bà quá, sao lại đến nông nỗi này. Bà Đào nói vậy, mà Trang vẫn bần thần đứng im một chỗ. Làm bà Đào phải giục thêm 3-4 lượt, Trang mới vội vàng luồn tay dìu bà Lam vào buồng bệnh. Nhưng vừa mới đặt chân qua cánh cửa, cả ba người đều giật mình khựng lại. Bởi trên chiếc giường trải ga trắng muốt, Xuân đã ngồi dậy từ lúc nào. Tay cô vẫn còn cắm sợi dây truyền nước, làn da trắng toát nổi rõ những đường gân xanh tím ghê người. Xuân ngồi trên giường, chân co chân duỗi, cổ cúi gập, làm cho mớ tóc rối bù xù rủ xuống che đi hết khuôn mặt tiều tụy xác xơ. Bà Lam thấy con đã tỉnh, cũng nhanh chóng cố lấy lại bình tĩnh. Bà định sẽ không nói cho cô biết về sự xuất hiện cái bóng của con bé Linh. Nhưng kể cả khi đứng từ khoảng cách này, bà Lam vẫn nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két đang cất lên đều đặn. Đầu Xuân lắc lư, khiến mớ tóc lòa xòa cứ liên tục đung đưa qua lại, để lộ ra hai con mắt trắng giả, không thấy tròng đen. Cặp nhãn cầu như nhóm màu tử khí đang trợn lên hướng thẳng về phía cả ba người, mang theo quán niệm ngút trời đầy ghê rợn. Mái tóc rối bù đã hết đung đưa, bắt đầu chậm chậm ngẩng lên, làm khuôn mặt tiều tụy của Xuân hiện ra rõ rệt, nhưng mang một sắc diện quái dị đến độ hãi hùng. Miệng Xuân méo xệch, vành môi trên vén lên, nhè ra hàm răng nanh trắng muốt đang nghiến vào nhau trèo trèo đến bật cả máu. Nước dãi chảy qua khóe mép hòa với máu thành một thứ chất lỏng hồng hồng chảy xuống chiếc áo bệnh nhân, trông vô cùng kinh tởm. Cả ba người đối diện còn đang bàng hoàng không nói nổi một câu thì bất thình lình từ trên giường Xuân chồm lên rồi lao thẳng về phía họ, giật tung sợi dây truyền nước làm máu bắn ra cả ga trải giường và hất đổ luôn cây cọc treo bình nước muối. Bà Đào có vẻ là người bình tĩnh nhất, nhanh chóng giữ được Xuân. Còn hai người kia đều đã kinh hãi đến mất hết thần trí, co rúm lại ngã bệt xuống nền nhà. Tiếng động quá lớn khiến một vài vị bác sĩ ở phòng trực ban chú ý. Họ vội vã lao sang, rồi nhanh chóng đè nghiến lấy Xuân trước khi lôi cô khỏi người bà Đào. Trong những tiếng tru lên ghê rợn, gào thét đến đinh tai, bà Đào, bà Lam và cả Trang đều kinh hoàng tái mặt vì nghe rõ được những lời căm phẫn đang cất lên không ngớt. Mày giết con tao! Mày giết con tao! Trả lại con cho tao! Vị bác sĩ tâm thần sau một hồi vật lộn mới tìm cho Xuân được một liều thuốc an thần. Mệt mỏi bơ phờ lắc đầu nói với cả bà Lam và Đào. Có thể ban nãy chúng tôi đã chủ quan, chỉ cho cô Xuân dùng một liều an thần loại nhẹ, cho nên không thể áp chế được cơn chấn động thần kinh của cô ấy. Bà Lam sụt sịt nói. Nhưng tại sao cháu nó lại bảo tôi giết con của nó cơ chứ? Trời ơi, nhà tôi làm gì nên tội mà ông lại đọa đày chúng tôi thế này? Vị bác sĩ lắc đầu bảo. Không phải cô ấy nói đâu. Khi chấn động tâm thần, người ta hay có những phát ngôn sai lệch mà đôi khi chính họ cũng không thể nhận ra. Thôi, tôi nghĩ bác nên về nghỉ ngơi đi. Người bệnh cũng cần có thời gian tĩnh tâm lại. Việc người nhà xuất hiện quá đông ở đây, tạm thời không tiện cho công tác điều trị. Bà Lam chỉ còn biết sụt sùi nước mắt, làm theo lời khuyên của người bác sĩ. Duy chỉ có mẹ chồng Xuân là im lặng không nói lời nào. Trong đầu bà Đào mơ hồ hiện lên khuôn mặt đầy thịnh nộ của Xuân khi nãy. Vị bác sĩ kia nói đúng, con dâu bà không hề có ý mắng mỏ bà hay bà Lam. Dường như cơn thịnh nộ vừa rồi là để nhắm vào một người khác. Kẻ cũng có mặt khi ấy với hai bà, đó là Trang. Ý nghĩ vụ vơ đó khiến bà Đào rùng mình lạnh buốt sống lưng. Bà mơ hồ nhớ lại nét mặt của Trang trong buổi tối đầu tiên xuất hiện ở trụ sở công an thành phố. Ai đã báo tin cho Trang thì bà không biết, nhưng nhìn nét mặt đau buồn của Trang lúc đó, bà Đào có cảm thấy gai gai người. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, làn mi được chút mascara cong vút, đôi môi tô son đỏ chói như một bức tranh tương phản với hoàn cảnh thê thảm của gia đình con trai bà khi đó. Thấp thoáng trong đôi mắt của Trang, bà Đào còn lờ mờ nhận ra có sự hả hê, thỏa mãn trước nỗi đau của một người bạn cũ. Và vừa rồi, khi bà Lam hỏi Trang có trông thấy con bé Linh chạy lên hành lang không, thì ngay lập tức Trang đã bần thần, đứng đực ra một hồi, rồi mới ấp úng trả lời. Sự bần thần ấy không phải sự bần thần của một người đang kinh ngạc, mà đó là vẻ mặt của một kẻ đang sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình xen lẫn cả mặt cảm tội lỗi và lo lắng vì bị người ngoài phát giác ra hành động của mình. Cuối cùng là khi con dâu của bà vừa thấy Trang bước vào phòng bệnh, đã nhảy xổ xuống giường, giật tung cả sợi dây truyền nước, lao vào định cắn xé, chửi bới kẻ nhẫn tâm đã giết hại con mình. Xuân khi đó không hề có ý định nhắm vào bà hay là bà Lam, mà chính là Trang. Những suy nghĩ mông lung ấy khiến bà Đào dù đã trở về nhà rất lâu nhưng vẫn không tài nào yên trí được. Bà Tần Ngần đến nhìn Đức đi qua đi lại, định nói, nhưng rồi lại thôi vì sợ rằng sẽ vu oan cho người khác. Bữa cơm đã được dọn lên mâm, nhưng cả mẹ lẫn con đều không ai thèm động đũa. Bà Đào đứng nhìn Đức thở dài buồn bã, rồi toàn đứng dậy vào buồn ngủ. Nhưng bất ngờ Đức lên tiếng gọi, khiến bà phải giật mình quay đầu lại phía sau. Mẹ à, bố có nói chuyện gì với mẹ hay không? Bà Đào trố mắt nhìn con. Sau những biến cố năm xưa, sau khi ông Đạt rủ Bụi Trần trở thành một nhà sư, hai mẹ con bà Đào chẳng mấy khi nói chuyện gì với ông thêm nữa. Nay thấy con tự nhiên nhắc đến bố, bà cũng ngạc nhiên rồi lắc đầu bảo. Không, bố mày đi tu rồi, nói chuyện với mẹ làm gì nữa. Đức trầm ngâm nhìn bà, rồi đưa tay vào túi quần, rút ra một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. Đoạn anh trầm giọng nói. Hôm nay có chú Tiểu trong chùa đến nhà mình, rồi đưa cho con mảnh giấy này nè, mẹ xem đi. Bà Đào nhận mảnh giấy từ tay con trai, dở ra đọc, rồi bần thần ngồi xuống. Trong tờ giấy gấp làm tư nhòe nhoẹt mồ hôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ. Người bạn của Xuân. Bà Đào nhìn xuống mảnh giấy, rồi run rẩy nhìn con trai. Bà ấp úng hồi lâu, rồi mới lên tiếng hỏi. Bố mày giết như thế là có ý gì? Đức lắc đầu trả lời. Con cũng không biết nữa. Nhưng khi ấy, con đã hỏi chú Tiểu. Được chú Tiểu đó bảo rằng, mọi thứ nhà mình cần giải đáp đều đang ở chỗ người này. Bà Đào lại một lần nữa cau mày, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà không hề biết rằng trán bà đã đẫm ướt mồ hôi. Ý bố còn là cái trang có đúng không? Cái trang hàng xóm nhà của cái Xuân hồi xưa có phải không? Đức gật đầu đáp, chứ không đáp. Bà Đào lại tiếp. Thế chỉ cần hỏi cái trang là sẽ phanh phui ra chỗ cái linh, có đúng không? Đức hơi giật mình vì không tin lắm vào điều ông Đạt đang cố truyền tải. Nhưng lời bà Đào vừa nói khiến anh không khỏi bàng hoàng. Trang vốn là bạn thuở nhỏ của Xuân, hai người rất thân thiết với nhau. Có lẽ nào Trang lại có liên quan đến việc con bé Linh mất tích. Lúc cầm tờ giấy này, anh cũng đã mang theo câu hỏi ấy mà không thể trả lời cho tường tận. Bởi ngàn vạn lần, Đức không thể tin được rằng Trang có dính líu gì đến thảm kịch của gia đình anh. Bà Đào thì nghĩ khác. Vừa mân mê tờ giấy trên tay, bà vừa nói lại với Đức tất cả những cảm nhận, những suy nghĩ của bà về người bạn tốt của con dâu. Bà Đào dĩ nhiên biết Trang, vì Trang, Đức và Xuân trước đây đều là hàng xóm. Nhưng bà Đào đã có một thời gian phải đi tù. Khi trở về lại bận hàng bận quán nên không để ý đến Trang. Sau này khi Trang đã lớn và chuyển đi nơi khác thì mọi việc liên quan đến cô gái đó bà đều không nắm rõ. Nhưng từ lúc trong nhà bà có chuyện, việc Trang xuất hiện quá nhiều lần bỗng khiến bà sinh nghi. Từ thái độ, lời ăn tiếng nói, cách trang điểm hay ăn mặc đều có một vẻ gì đó giả tạo mà bà không thể nào diễn tả thành lời. Giờ đây thì không chỉ mình bà, mà ngay cả ông Đạt cũng nói với bà như thế. Ông Đạt là một nhà sư. Vị trí của ông không cho phép ông vu oan giá họa cho người khác. Nhưng bà Đào lại có một niềm tin vững chắc rằng việc chồng bà trở thành một vị chân tu đã khiến ông có một khả năng ngoại cảm khác thường. Biết đâu lại có thể giao tiếp được với cõi âm, hoặc có giác quan thứ sáu. Ý nghĩ ấy khiến bà vội vã lên tiếng, thúc giục Đức. Còn biết cái trang nhà ở đâu không? Đưa mẹ đến đó ngay đi. Dường như hiểu ý mẹ, Đức vội vàng chạy đi tìm chìa khóa, rồi cả mẹ lẫn con lên chiếc xe tiến thẳng đến căn hộ nơi Trang đang ở. Căn hộ của Trang là một căn phòng nằm cuối dãy hành lang của một chung cư mini có khá ít người cư ngụ. Trang không có nhà, sau mấy lần gọi cửa thì có một bà hàng xóm ló đầu ra hỏi. Bà với cậu tìm ai vậy? Đức nhanh nhẩu trả lời. Cháu tìm chị Trang. Bà cho cháu hỏi, nhà này có phải là nhà của chị Trang phải không ạ? Bà già nọ liếc nhanh Đức rồi trầm giọng bảo. Ai thuê ở đây thì phải hỏi chủ nhà, chứ tôi thì tôi cũng không biết. Nhưng đúng là nhà này có một cô gái trẻ thuê. Giờ chắc người ta đi làm rồi á, nhìn cũng khá xinh xắn. Chỉ phải cái tội là ở bẩn quá à. Tôi làm giúp việc cho nhà bên này, cách nhau một bức tường, mà sáng sáng mở cửa ra là thấy mùi thum thủm tỏa ra từ bên này. Hôi ơi là hôi á, như mùi chuột chết ấy. Đức tái mặt bần thần. Bên cạnh anh, bà Đào cũng đang bủng rủng. Người đàn bà tốt chuyện kia lại tiếp. Mà cũng chẳng phải nữa. Chắc chỉ mấy hôm nay thôi, chứ hồi trước thì không có đến nỗi. Hay là quanh đây có chuột mèo gì chết rồi không biết nữa. Bà già còn chưa dứt lời thì Đức đã xoay người, nghiến răng rồi húc mạnh vào cánh cửa nhà của Trang, trước nét mặt hãi hùng của bà lão bên hàng xóm. Cánh cửa không phải làm bằng gỗ thịt, sau vài cú húc đã bong bản lề rồi rời hẳn ra, để lộ bên trong một khung cảnh kinh người. Bê bết trên nền nhà là những vệt máu chạy dài chưa được vệ sinh cẩn thận. Có cả những đường vạch ngoằn ngoèo như móng tay người cào mạnh lên nền gỗ. Tất cả đều hướng về phòng tắm. Bà Đào không dám vào, run rẩy đứng bên ngoài với người hàng xóm. Đức thì đã ở bên trong, và chỉ chưa đầy một phút sau, hai người đàn bà đã nghe thấy tiếng gào khóc não nề của anh cất lên từ nhà tắm. Những phần thi thể của trẻ con bị cắt rời ra, nằm lăn lóc trên nền nhà. Máu đã đông, kết lại thành những cục tiết thâm đen, dính chặt trên nền đá hoa trắng toát. Đứa con vợ chồng anh hết lòng yêu thương, giờ này chẳng khác nào một con búp bê bằng vải, bị người ta xé toạc tứ chi. Trong giây phút đau lòng, Đức ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở. Bà Đào nghe thấy tiếng con trai vội vã chạy vào, rồi lập tức ôm bụng nôn thóc nôn tháo chạy ra. Nhưng vừa đến cửa thì cũng là lúc bà Đào chết lặng khi trông thấy ở đầu dãy hành lang, Trang đã trở về. Trên tay ả là một chiếc hộp cắt tông khá lớn và một đống giấy gói quà. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thủ ác đứng sau cái chết của bé Linh chính là Trang, người bạn thân nhất của Xuân. Xuân quá ngây thơ để nhận ra sự lọc lừa và giả dối của người bạn tốt, càng không thể nhận ra sự thù ghét và đố kỵ của Trang. Ngay từ ngày bé, Trang đã luôn ấm ức, ngấm ngầm ganh tị với hoàn cảnh của gia đình Xuân. Trang đã luôn tự đặt ra câu hỏi rằng, tại sao một đứa trẻ như Xuân, xấu xí hơn, lại được sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc, có đủ cả mẹ lẫn cha, gia đình hòa thuận sung túc. Còn Trang lại phải sống trong cảnh bần hàn khổ sở, sống với người bố thân tàn ma dại và bà nội đã quá 60 vẫn phải tảo tần nhặt sắt vụn bán lấy tiền nuôi cháu. Hai hoàn cảnh quá đổi chênh lệch lại được ông trời vô duyên sắp đặt sát vách cạnh nhau, như càng thổi bùng ngọn lửa ganh ghét vào đầu óc của con bé Trang khi đó. Việc gia đình của Xuân lâu lâu xuất hiện để giúp đỡ đồng quà, tấm bánh không làm cho Trang cảm thấy phải biết ơn, mà nó chỉ thấy đó như một sự thương hại. Nó không cần lòng thương hại. Con bé Trang khi đó đã biết nó cần thứ khác, một thứ gì đó có thể thỏa mãn được sự đố kỵ trong đầu nó. Thiếu đi tình thương của mẹ, thiếu đi sự dạy dỗ bảo ban của người cha, đứa trẻ phát triển chỉ bằng sự khổ đau và lòng thù hận ngày một lớn. Lòng căm thù ấy không biết trút vào đâu. Cho đến một ngày, con Trang quyết định sẽ làm cho người khác cũng phải hứng chịu nỗi đau, mất đi người thân, thiếu đi tình cảm y như nó. Nạn nhân đầu tiên mà Trang nhắm đến chính là con mèo của Xuân. Chú mèo nhỏ trở thành chỗ để cho con bé 10 tuổi năm nào trút sự căm hận. Nhưng lúc trời trưa không có ai ra khỏi nhà, nó nhét con vật tội nghiệp trong một chiếc bao tải dứa, nghiến răng nghiến lợi, rồi liên tiếp đập con mèo vào chân cây cột điện, cho đến khi con mèo kiệt sức, không thể kêu thêm được nữa. Trang mới kết liễu con mèo bằng một nửa viên gạch chỉ. Ban đầu, Trang chỉ định nhét con mèo vào trong cái túi nào đó, rồi thả ra bãi rác. Nhưng đột nhiên nó suy tính lại. Nó đã phải ngày ngày nhìn người cha tàn phế héo khô, rồi chết dần chết mòn. Nó cũng muốn kẻ bị nó căm hận phải chịu đựng nỗi đau tương tự, phải tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm khủng khiếp của một người thân thuộc, để nếm trải sự thống khổ xót xa y như nó. Ý nghĩ ấy khiến con Trang liền tưởng ngay tới một gói quà. Một gói quà thật đẹp, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một thông điệp kinh hoàng. Con mèo chết sẽ là thứ khiến Xuân phải đau đớn suốt đời. Sự kinh hoàng của con bé Xuân và cả gia đình chú viết cô làm khi đó sẽ giúp cho con Trang được thỏa mãn, hả hê. Một thời gian sau khi âm mưu ấy được tiến hành, gia đình Xuân đã chuyển lên thành phố. Câu chuyện thê thảm một thời chìm dần vào quá khứ, cho đến một ngày Xuân gặp lại Trang. Mặc dù đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhưng Trang chưa bao giờ rũ bỏ được mặc cảm là một kẻ yếu thế, sống nhờ vào lòng thương hại của mọi người thuở xưa. Khi tái ngộ với Xuân, nhìn gia đình Xuân vẫn tiếp tục ăn nên làm ra, nhìn Xuân hẹn hò rồi kết hôn với một chàng trai như Đức, cơn thịnh nộ ngày nào tưởng đã nguôi ngoai, bỗng nhiên bừng bừng sống dậy. Đức cũng đã từng như Trang, cả bố lẫn mẹ đều ra tù vào tội. Vậy mà sau một thời gian đã rũ bụng đứng dậy, trở thành một chuyên gia của một công ty lớn. Gia cảnh ngày một khấm khá, với một nhà hàng ngày nào cũng đông nghịch khách. Câu chuyện cá chép hóa rồng của Đức và cuộc hôn nhân êm đẹp của hai người bạn cũ ấy lại càng khiến cho Trang sôi máu căm hận. Tâm lý méo mó của một đứa trẻ không mẹ không cha càng trở nên biến thái và bệnh hoạn. Hôm đó, nhân cơ hội gia đình Đức Xuân chưa kịp đón con, Trang đã chờ sẵn ngoài cổng trường để đón bé Linh từ sớm. Với cái mác là người quen của mẹ, con bé chẳng hề nghi ngờ gì người bác đã qua lại với gia đình mình từ lâu. Vui vẻ lên xe để Trang chở về căn hộ của mình, mà không hề biết rằng chuyến đi đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình. Đứa trẻ vô tội bị lòng thù hận và đố kỵ có một người mang tâm lý bệnh hoạn hãm hại, trở thành một thế lực vô hình, một thứ ác vong quyết tâm trả bằng được mối thù. Vòng linh con bé 5 lần 7 lượt trở về để thông báo cho cả ông nội và bố mẹ, nhưng đều không có kết quả. Chỉ đến khi bà Đào nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Trang, mơ hồ cảm thấy nghi ngờ lòng tốt giả tạo của con ác nữ, thì những bí mật trợn người mới được phanh phui. Cú đòn thâm độc của Trang cũng không thể tái diễn thêm lần nữa. Nếu không, Trang sẽ lặp lại câu chuyện con mèo, sẽ nhét thi thể của đứa trẻ xấu số vào trong hộp quà, rồi gửi đến nhà của Xuân như biến cố kinh dị năm xưa. Nạn nhân của câu chuyện dĩ nhiên cũng đáng thương. Kẻ thủ ác đương nhiên là đáng hận. Nhưng giá như từ 20 năm trước, một người đàn bà không bỏ người chồng tàn phế, bỏ đứa trẻ mà đi, thì những thảm kịch cũng đã chẳng xảy ra. Nhân chi sơ tính bản thiện, suy cho cùng, không ai muốn mình trở thành kẻ xấu. Nhưng cuộc đời vẫn luôn nghiệt ngã, vẫn luôn sẵn sàng đẩy những đứa trẻ ngây thơ vô tội vào con đường lầm lỡ. Hoàn cảnh vẫn luôn cố tình xô đẩy, bóp méo cả lý trí lẫn tư duy, để rồi khiến cho những thảm kịch kinh hoàng có cơ hội xuất hiện. Giá như người lớn biết cách răn dạy, uốn nắn trẻ con, giá như người lớn không chỉ ích kỷ, chăm lo cho hạnh phúc của mình, thì những đứa trẻ như Trang không trở thành những kẻ giết người, buôn ma túy hay vướng phải những tội danh đáng ra chúng không chạm phải. Người lớn hãy là những tấm gương để lũ trẻ noi theo, hãy là những lá chắn để bảo vệ trẻ thơ. Và dù chẳng có ai là hoàn hảo, nhưng hãy biết ăn năn hối lỗi, biết sửa sai, biết nhìn vào sự thật để có thể dành cho con trẻ tình yêu thương trọn vẹn nhất của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hộp quà kinh dị, tác giả Lê Tuấn Vũ. Một câu chuyện có tính nhân văn rất là cao, một câu chuyện cũng rất là buồn. Cảm ơn Tuấn Vũ đã gửi câu chuyện này đến cho tất cả quý khán thính giả. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ thế nào, hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.